chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 20. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lúc bấy giờ thì Tô Vân đang chạm mặt một cái vương người thợ mỏ trung niên rất là thần bí. Và để xem là người thợ mỏ này là ai. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn hai vị, gọi là hai vị học tỉnh rất là uy tín trên kênh, là Diệu Trang Nhung đạo hữu và Nguyễn Thị Tuyết đạo hữu, đã donate ủng hộ kênh. Cảm ơn ly cà phê của hai vị cô nương rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 20. Lúc bấy giờ Tô Vân không nhịn được, trầm giọng nói: "Huynh đài biết nhiều bí mật mà người khác không biết như vậy, chắc chắn không phải là thợ mỏ bình thường. Ngươi là ai?" Người thợ mỏ đó thở dài, quay người lại: "Sĩ tử Văn Sương mang thiên đạo lệnh, tự nhiên cũng không phải là sĩ tử bình thường. Ta đương nhiên cũng không phải là thợ mỏ bình thường." Tim Tô Vân đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Khóe miệng người thợ mỏ trung niên đó nở một nụ cười. "Ta không hiểu lắm, tại sao đại đế sau khi phái ta đến lại còn phái thêm một ám sứ nữa?" Tim Tô Vân đột nhiên đập nhanh hơn, máu từ mạch máu rồi lên cổ, lên não. Người thợ mỏ trung niên có vẻ ngoài bình thường này là khâm sai của Đông Đô đại đế, là thượng sứ thật sự. Hắn, kẻ giả mạo, cuối cùng đã gặp được chính chủ. "Nhưng ngươi quá nóng vội. Sau khi ngươi giành được hạng nhất trong kỳ thi lớn, ngươi đã đi rất gần với cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính đến từ Đông Đô, ông ta lại là cựu đế sư của Thiên Đạo Viện. Ngươi tiếp cận ông ta chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ thân phận." Thợ mỏ trung niên nói: "Huống chi cầu Thủy Kính bị đại đế cách chức, ngươi tiếp cận cầu Thủy Kính có thể nói là một nước đi thất bại, vừa gây nghi ngờ cho người khác, vừa đắc tội với đại đế." Tô Vân cố gắng giữ bình tĩnh để không để lộ sơ hở, dù sao hắn vẫn còn cần mượn thân phận thượng sứ để đi học trong thành. "Nhưng sau khi ta nghĩ thông suốt những điều này, ta mới phát hiện tâm cơ của ngươi sâu sắc và đáng sợ đến mức nào." Người thợ mỏ trung niên đó chuyển chủ đề, lộ vẻ khâm phục, nói: "Ngươi làm như vậy, ngược lại đã xóa đi nghi ngờ của mình, bởi vì thượng sứ thật sự của Đông Đô tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngươi ngược lại nhân họa đắc phúc, tránh được sự diệt sát của linh sĩ cảnh giới nguyên động, thậm chí là của những người khổng lồ cảnh giới thiên tượng. Ngươi quả nhiên là lão gian cự hoạt." Tô Vân mở mịt, mình vừa rồi suýt nữa đã lộ tẩy, sao bây giờ lại trở thành lão gian cự hoạt rồi? Hắn quả thực là lão gian cự hoạt, lòng dạ sâu không lường được. Giọng nói của thiếu nữ Ngô Đồng vang lên. Tô Vân và người thợ mỏ trung niên đó quay đầu lại, chỉ thấy thiếu nữ Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo một trước một sau đi tới. "Ta đã sớm có kinh nghiệm về điều này. Ngoài lòng dạ cực sâu, bối cảnh của hắn cũng lớn đến đáng sợ, chỗ dựa cực kỳ vững chắc." Thiếu nữ Ngô Đồng liếc người thợ mỏ trung niên một cái, dường như có thể nhìn thấu bộ mặt thật của y, thản nhiên nói: "So với hắn, ngươi kém hơn nhiều. Pháp thuật của ngươi trước mặt ta như ánh sáng đom đóm, còn muốn che giấu bản thể của mình." Tô Vân trong lòng kinh ngạc. Thượng sứ này không dùng thân thể của mình đến đây sao? Vậy người thợ mỏ này là... Thiếu nữ Ngô Đồng ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói không mang chút cảm xúc nào, khẽ nói: "Ngươi hiện tại đang ở trên đầu chúng ta, bản thể của ngươi ngay tại thành Sóc Phương. Ngươi và người thợ mỏ này thẳng đứng với nhau. Ngươi dùng pháp thuật của mình khống chế mọi hành động, thậm chí là lời nói của y." Tô Vân tim đập thình thịch, loại pháp thuật này rất hiếm thấy. Có lẽ bây giờ thượng sứ đó chắc chắn đang đi trên đường phố Sóc Phương, làm những động tác giống hệt, nói những lời giống hệt người thợ mỏ trung niên này. điều này trong mắt người khác chắc chắn vô cùng kỳ quái. Loại pháp thuật này so với pháp thuật của thiếu nữ Ngô Đồng quả thực là một trời một vực. Thiếu nữ Ngô Đồng khống chế người khác không để lại dấu vết, còn y thì vẫn còn dấu vết. Nếu thật sự muốn điều tra y, có thể lợi dụng manh mối này để tra ra thân phận thật sự của y. Khóe mắt người thợ mỏ đó giật giật, nhìn sâu vào thiếu nữ Ngô Đồng, không nói gì nữa. Y sợ rằng nếu mình nói thêm vài câu, cô gái tên Ngô Đồng này sẽ đoán ra lai lịch của y. Nếu thân phận của y bị bại lộ, chắc chắn sẽ chết. Y không có bối cảnh và chỗ dựa lớn như Tô Vân. Thiếu nữ Ngô Đồng lại liếc Tô Vân một cái, hỏi: ta có thể che mắt tất cả mọi người, khiến họ không thể nhìn thấy dung mạo thật của ta. Ngươi làm thế nào mà nhìn thấy dung mạo thật của ta? Tô Vân có chút không hiểu, hỏi người thợ mỏ trung niên: trong mắt ngươi, nàng trông như thế nào vậy? Người thợ mỏ trung niên đó cố gắng không nói thêm một lời, đáp: mập, lùn, đen, khỏe. Tô Vân nhíu mày, tiếp tục hỏi: vậy trong mắt ngươi, người còn lại trông như thế nào? Người mà hắn nói là rán cả thôn ăn cơm, Tiểu Thúc Ngạo. Người thợ mỏ trung niên nói: xấu, gầy, thấp, nghèo. Tô Vân như có điều suy nghĩ. Những gì hắn thấy hoàn toàn khác với người thợ mỏ trung niên. Hắn thấy chính là dáng vẻ thật của thiếu nữ Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo. Thiếu nữ Ngô Đồng không hề ảnh hưởng đến mắt hắn. Hơn nữa, vào ngày đại khảo, Tô Vân cũng từng vô tình liếc thấy thiếu nữ Ngô Đồng mặc áo đỏ, đứng trên đầu giao long. Thiếu nữ Ngô Đồng có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người, chỉ có điều không lừa được mắt hắn. Chẳng lẽ là vì lạc ấn tiên kiếm trong mắt ta, hay là vì bát diện chiêu thiên khuyết? Hắn có chút không hiểu. Thiếu nữ Ngô Đồng lại nhìn hắn một cái, rất kiêng dè hắn. Nàng rất ít khi chịu thiệt, nhưng học ca dẫn đội đã khiến nàng chịu thiệt, bị phong ấn trong táng long lăng. Lần thứ hai nàng chịu thiệt là thua trong tay Tô Vân, suýt nữa bị Tô Vân một kiếm giết chết. Nếu không phải lúc nguy cấp, nàng được Tả Tùng Nham đưa ra khỏi thập cẩm tú đồ, thì nàng đã chết trong tay Tô Vân. Tô Vân dường như có thể đoán trước được mọi hành động của nàng. Trước đó trên Thù Liễn, Tô Vân đã mời một thiếu nữ long tộc khác là Trì Tiểu Giao đến đối đầu với Tiểu Thúc Ngạo, khiến nàng không dám ra tay với Tô Vân. Bây giờ, Tô Vân lại đến đây trước nàng một bước, như thể đã chờ đợi nàng ở đây từ lâu. Hơn nữa, bên cạnh Tô Vân lại còn có một thượng sứ cao thâm khó lường. Điều đáng sợ hơn là nàng phát hiện Tô Vân có thể nhìn thấu bản thể của nàng. Từng bước cờ này có trật tự khiến nàng rùng mình, có cảm giác bị Tô Vân nắm chặt, không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nhưng ta sắp tiến vào cảnh giới Uẩn Linh. Vào cảnh giới Uẩn Linh, hắn không phải là đối thủ của ta. Ta không cần mượn tay Tiểu Thúc Ngạo, một mình cũng có thể trừ khử hắn. Nàng thầm nghĩ, một người đáng sợ như vậy phải trừ khử sớm, nếu không để hắn trưởng thành. Nàng rùng mình, không khỏi nhớ lại một khuôn mặt khác, một người khiến nàng, một nhân ma, cũng cảm thấy sợ hãi. Người thợ mỏ trung niên lặng lẽ liếc Tô Vân một cái, trong lòng cũng rùng mình. Đại đế bảo ta điều tra Sóc Phương, mấy ngày nay ta vẫn không có kết quả. Đại đế không thông báo cho ta mà lại phái một thượng sứ khác đến, chẳng lẽ là nghi ngờ lòng trung thành của ta? Chẳng lẽ đại đế cho rằng người mới của Thiên Đạo Viện này có thể đấu lại ta? Thiếu nữ Ngô Đồng và người thợ mỏ trung niên đó đề phòng Tô Vân một cách khác thường, nhưng Tô Vân lại hoàn toàn không có ý thức mình là kẻ chủ mưu đứng sau. Hắn chỉ là bất đắc dĩ phải giả làm thượng sứ. Nếu không phải Đỗ Minh Hòa thượng uy hiếp, hắn sẽ không bao giờ đêm hôm đó đi thăm dò xưởng Kiếp Hôi để điều tra án. Hắn thậm chí còn không biết mình phải điều tra vụ án gì. Hắn càng không ngờ rằng mình sẽ gặp được nhân ma Ngô Đồng và thượng sứ thật sự ở đây. Tất cả những điều này đối với thiếu nữ Ngô Đồng và thượng sứ thợ mỏ mà nói là đã có dự mưu từ trước, còn đối với Tô Vân thì thực sự chỉ là trùng hợp. Hắn chỉ là một thiếu niên nhà quê lần đầu vào thành, nhiều nhất là có chút danh lợi, làm sao có thể có lòng dạ sâu sắc như vậy? Trong bốn người, ta là kẻ yếu nhất, nhưng dường như họ đều cho rằng ta là kẻ mạnh nhất, âm hiểm nhất, xấu xa nhất và khiến họ kiêng dè nhất. Hắn có chút đau đầu. Ta chỉ muốn lập nghiệp ở Sóc Phương, để nhị ca và các đệ muội được đi học thôi mà. Tô Vân định thần lại, vẫn có chút chột dạ, cố gắng giữ vững tâm lý, không để tâm lý sụp đổ, hỏi một cách cao thâm khó lường. Vậy trong thời gian này thượng sứ còn tra được gì không? Người thợ mỏ trung niên đó liếc thiếu nữ Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo một cái. Tô Vân cứng rắn nói: ở đây không có người ngoài, cho dù có cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta, ngươi cứ nói đi. Thiếu nữ Ngô Đồng vô cùng quyến rũ liếc hắn một cái, không giấu được vẻ thẹn thùng, cười hì hì mà nói: người ta không thoát khỏi lòng bàn tay ngươi sao? Tô Vân vững như cẩu đại gia, làm như không nghe thấy. Người thợ mỏ trung niên nói: đồng gia cố gắng tìm kiếm thần vương bị phong ấn trong thành Kiếp Hôi dưới lòng đất này. Họ tính toán được ngọn núi Kiếp Hôi nơi thần vương ở, không ngờ thợ mỏ trong núi Kiếp Hôi lại đào được kiến trúc của thời đại ngày nay. Tô Vân vẫn giữ vẻ mặt cao thâm khó lường, còn thiếu nữ Ngô Đồng thì ngơ ngác. Kiếp Hôi là tro tàn của thế giới trước, làm sao trong tro tàn lại có kiến trúc của thời đại ngày nay? Kiến trúc của thời đại ngày nay làm sao có thể xuất hiện trong Kiếp Hôi? Bên cạnh, Tiêu Thúc Ngạo mặt đen sì nhìn chằm chằm vào Tô Vân. Thành lòng nhà kiếm mới luyện từ răng độc trong miệng cứ nuốt ra nuốt vào trong khí huyết, dường như không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác, chỉ có hứng thú với Tô Vân. Đó là một công trình kiến trúc rất kỳ lạ. Người thợ mỏ trung niên đi dọc theo đại lộ trung tâm về phía núi Kiếp Hôi, nói: ta chưa từng thấy công trình kiến trúc nào như vậy. Từ khi đồng gia đào đến nó, đã có mấy chục linh sĩ chết, thậm chí không thiếu những đại sĩ cảnh giới nguyên động, ly uyên, cũng không thể mở được công trình kiến trúc này. Tô Vân vẫn giữ vẻ mặt cao thâm khó lường, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: cảnh giới nguyên động thì ta biết, cảnh giới ly uyên là cảnh giới gì? Còn cảnh giới thiên tượng mà y vừa nói là cảnh giới nào? Hắn vừa mới vào quan học, thuở nhỏ còn theo Dã Hồ tiên sinh học, chưa từng có ai nói cho hắn biết cảnh giới được phân chia như thế nào. Hắn mù mịt nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Dù sao cũng là sĩ tử của Thiên Đạo Viện, lại còn là khâm sai của Đại Đế, làm sao có thể không biết cảnh giới được sắp xếp như thế nào chứ? Đồng gia vốn không thể mở được cả 36 điện, nhưng lần này quan học nghỉ học, họ đã mời Tây Tịch dạy kiến trúc của Thái Học Viện Tây Đô đến. Người thợ mỏ trung niên đó trầm giọng nói: vị Tây Tịch tiên sinh đó nghe đồn là đồ tôn của Lâu Ban, Lâu Thiền Sư, trình độ rất cao. Sau khi đến đây đã phá giải được 36 điện, mở ra phong ấn của 36 điện. Bây giờ người này đang giúp đồng gia mở Trung ương Đại Điện trong núi Kiếp Hôi. Trong Trung ương Đại Điện rất có khả năng có một vị thần vương Kiếp Hôi bị phong ấn, chính ở đó đã phát hiện ra công trình kiến trúc đương đại đó. Cuối đại lộ trung tâm là ngọn núi Kiếp Hôi hùng vĩ. Thợ mỏ của xưởng Kiếp Hôi đã khai thác vào bên trong núi lớn. Đi được vài bước trên vùng đất đá, liền thấy mặt đất trở nên bằng phẳng. Đó là con đường bên ngoài cung điện trung tâm thành do thợ mỏ đào ra. Và càng đi vào trong càng bằng phẳng. Đột nhiên, phía trước trở nên rộng mở, vô cùng rộng lớn, khoảng hơn 100 mẫu đất. Rất nhiều thợ mỏ đang ở đây dùng rìu đục đẽo Kiếp Hôi. Họ gõ từng khối Kiếp Hôi, dần dần đẽo những khối đá đen khổng lồ thành những hình dạng ngay ngắn, giống như những chiếc quan tài đen. Nơi đây lại có đến hàng trăm hàng ngàn Kiếp Hôi quái bị phong ấn trong Kiếp Hôi, giống như hàng trăm hàng ngàn chiếc quan tài đá đen kịt đứng trong quảng trường. Cảnh tượng này ngay cả Tô Vân cũng có chút không rét mà run. Những con quái Kiếp Hôi này, đồng gia đào những con Kiếp Hôi quái này ra rốt cuộc là muốn làm gì? Tô Vân không nhịn được hỏi. Nếu quái Kiếp Hôi nguy hiểm như vậy, tại sao đồng gia còn phải dọn dẹp chúng ra? Họ lại vận chuyển những con Kiếp Hôi quái này đi đâu? Người thợ mỏ trung niên đó lắc đầu nói. Đồng gia gần đây mới bắt đầu vận chuyển những chiếc quan tài đen của Kiếp Hôi quái. Vận chuyển đến đâu ta cũng không biết. Tô Vân nhìn những con quái Kiếp Hôi cao lớn hùng vĩ đó, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nếu những con quái Kiếp Hôi này được thả ra, cả xưởng Kiếp Hôi sẽ bị tắm máu trong nháy mắt. Nếu quái Kiếp Hôi xông vào thành sẽ gây ra một cuộc thảm sát lớn. Hắn dùng mình khẽ nói. Đồng gia rốt cuộc muốn làm gì? Đồ Minh đại sư trước đây sống ở gần xưởng Kiếp Hôi, chẳng lẽ ông ấy cũng đã nhận ra điều gì đó? Bên cạnh hắn, Thiếu nữ Ngô Đồng lặng lẽ quan sát những con quái kiếp hôi đang bị phong ấn, ánh mắt lóe lên, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, quyến rũ. Nhưng trong mắt người khác, nàng vẫn là một người thợ mỏ nam lùn mập, đen khỏe, không hề giống một thiếu nữ áo đỏ yểu điệu. Tô Vân liếc thấy nụ cười của nàng, trong lòng căng thẳng, khẽ nói: "Nếu ngươi dám làm càn, đừng trách ta không nể tình bạn học." Thiếu nữ Ngô Đồng bật cười khúc khích: "Làm càn? Tô sĩ tử, ngươi nghĩ ta cần phải làm càn sao? Mục đích của ngươi đào những con quái kiếp hôi này ra là gì? Chỉ để trưng bày cho đẹp sao?" Nàng cười lạnh nói: "Lần này ta đến, quả thực là muốn thả những con quái kiếp hôi này ra để đại khai sát giới, gây ra hỗn loạn, hấp thu oán niệm và sức mạnh của vô số sinh linh chết đi. Ta sẽ trưởng thành nhanh chóng. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ không cần ta ra tay." Tô Vân sững sờ nhìn những chiếc quan tài đen đó. Giọng nói của thiếu nữ Ngô Đồng vang lên bên tai hắn: "Các ngươi tưởng nhân ma quá ác, mọi người chỉ thích đổ lỗi cho nhân ma. Nhưng thực ra những việc xấu mà nhân ma thực sự làm không nhiều. Những cuộc tàn sát đó thực ra chỉ là do tham vọng của con người tạo ra. Nhân ma chỉ là người hưởng lợi, đồng thời mang tiếng xấu mà thôi." Tô Vân nhìn nàng thật sâu: "Ta sẽ không bị ngươi mê hoặc." Thiếu nữ Ngô Đồng cười khẩy một tiếng: "Vậy Tô sĩ tử, ta muốn đánh cược với ngươi." Tô Vân nhíu mày nói: "Cược gì?" "Ta và ngươi cược, ta không làm bất cứ điều gì, không mê hoặc bất cứ ai. Trong vòng nửa năm, Sóc Phương chắc chắn sẽ có đại loạn, đại kiếp nạn. Có người còn làm ác hơn cả ta, một nhân mà." Giọng nói của thiếu nữ Ngô Đồng mang theo sự lạnh lẽo đến rợn người, hoàn toàn trái ngược với sự nồng nhiệt và ấm áp của bộ váy đỏ của nàng, lạnh lùng nói: "Sẽ có người nhân cơ hội này, mượn xương cốt của vô số người, để mình nổi danh thiên hạ, giành được uy danh vô thượng, tiến quân đông đô đoạt ngôi vua. Tô sĩ tử, có muốn cùng ta, một nhân ma tội ác tẩy trời, đánh cược về thiện ác của nhân tính không?" Tô Vân siết chặt nắm đấm, khẽ nói: "Cược gì?" Ánh mắt thiếu nữ Ngô Đồng lóe lên, nói: "Cược là, nếu ta thắng, ngươi nợ ta một mạng. Nếu ta rơi vào tay ngươi, ngươi không được giết ta." Tô Vân thắc mắc, đây là yêu cầu gì chứ? Cuộc này rõ ràng là thiếu nữ Ngô Đồng cho rằng mình có khả năng thua trong tay Tô Vân, thậm chí có thể chết trong tay Tô Vân, nên mới dùng ván cược này để cầu xin hắn tha mạng. Nhưng lần trước trong thập cẩm tú đồ, Tô Vân đã giao đấu với thiếu nữ Ngô Đồng một lần. Trận chiến đó đã để lại cho hắn một bóng ma lớn, cảm giác bất lực lúc đó vẫn khiến hắn không rét mà run. Bây giờ nghe ý của thiếu nữ Ngô Đồng, có vẻ bóng ma tâm lý của nàng dường như cũng không nhỏ. Dường như nhân ma này có chút sợ hãi hắn, không dám đối đầu trực diện về hắn. "Người phụ nữ này đã gây ra cho ta một bóng ma tâm lý rất lớn, buộc ta phải chăm chỉ tu luyện, cố gắng luyện thành công pháp đại nhất thống. Không ngờ ta bị nàng dọa, nàng cũng bị ta dọa." Tô Vân có một cảm giác vô cùng hoang đường. Sự tự tin bị thiếu nữ Ngô Đồng đánh gục lập tức nhanh chóng phục hồi, thầm nghĩ: "Thì ra trong lòng nàng ta lại mạnh mẽ đến vậy." "Được, ta cược với ngươi." Tô Vân thần thái bay bổng, dù mặt đầy kiếp hôi cũng không che giấu được, nói: "Nhưng ván cược này là cược hai chiều. Nếu ta thắng, sau này nếu ta rơi vào tay ngươi, ngươi cũng không được giết ta." Thiếu nữ Ngô Đồng cũng hơi sững sờ. Tại sao hắn lại nhân cơ hội này để cầu xin ta tha mạng? Chẳng lẽ hắn cho rằng ta và hắn ngang tài ngang sức, hắn không có đủ tự tin để thắng ta? Trong lòng nàng có chút vui vẻ. Ván cược này, thắng thua có thời gian nửa năm. Trong vòng nửa năm, hắn sẽ không ra tay với ta nữa. Nửa năm sau, cảnh giới uẩn linh của ta có lẽ đã tu luyện đến tầng thứ 5, thậm chí là tầng thứ 6. Cộng thêm Sóc Phương chắc chắn sẽ có biến động, càng làm tăng thêm thực lực của ta. Dù hắn có chiêu kiếm thuật đáng sợ đó, ta muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà... Tâm thần nàng lại có chút hoảng loạn. Nhưng hắn lại rộng lượng như vậy mà từ bỏ nửa năm. Chẳng lẽ là vì hắn có đủ tự tin, cho rằng ta trong nửa năm này không thể đuổi kịp hắn? Hắn thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Nàng không khỏi nhớ lại một kiếm đó của Tô Vân, một kiếm vô cùng khủng bố, một kiếm khiến nàng tỉnh giấc trong ác mộng. Mục đích thực sự của nàng thực ra là để trì hoãn nửa năm này. Áp lực mà Tô Vân gây ra cho nàng thực sự quá lớn, nhưng dù Tô Vân đồng ý cho nàng nửa năm, nàng cũng không có đủ tự tin để phá giải một kiếm đó của Tô Vân. Tô Vân lại không biết nàng đã nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đơn giản là muốn có được nửa năm bình an mà thôi. Tô Sĩ Tử, nếu trong vòng nửa năm chúng ta không phải là kẻ thù, vậy chúng ta có thể làm bạn. Thiếu nữ Ngô Đồng cẩn thận lựa lời để không làm hắn tức giận, để lại ấn tượng không tốt, cân nhắc từng lời nói. Là một người bạn, ta muốn khuyên ngươi một điều. Dù cược thế nào cũng được, tuyệt đối đừng cược vào nhân tính. Nếu không, ngươi sẽ thua rất thảm. Tô Vân hơi sững lại, nhìn nàng thật sâu. Rắn cả thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo thì suốt quá trình đều thắc mắc, thầm nghĩ. Tại sao Ngô Đồng tiền bối lại khách sáo với thằng nhóc này như vậy? Chính thằng nhóc này đã 2-3 lần chém gãy kiếm của ta, cần gì phải khách sáo với nó, cứ đâm cho một nhát thấu tim là được. Trong lòng y, thiếu nữ Ngô Đồng chính là chân long, không ai có thể thay đổi quan điểm của y. Bởi vì những gì Ngô Đồng truyền thụ cho y là chân long thập lục thiên chân thật, tuyệt đối không có giả dối. Đúng lúc này, có người lớn tiếng nói: làm việc nhanh lên, đem những chiếc quan tài đen này chất lên xe vận chuyển đi ngay trong đêm. Tất cả cẩn thận cho ta. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh. Thiếu nữ Ngô Đồng thản nhiên nói: có lẽ không cần phải đợi nửa năm đâu, ta và ngươi đã có thể phân định thắng thua của ván cược rồi. Tô Vân lẩm bẩm: nhân tính chẳng lẽ thật sự không chịu nổi một đòn? Thiếu nữ Ngô Đồng cười khẩy một tiếng, đi về phía trước. Nhân tính khi nào thì vững vàng, điều này ta đã biết từ kiếp trước rồi. Chỉ có những cậu nhóc như ngươi mới còn tin vào nhân tính. Những người này gây ra tàn sát, còn đổ lỗi cho ta, nói với người ngoài rằng ta đã xúi dục kiếp hồi quái, tàn sát dân chúng, lấy đầu ta để tế cờ. Tiêu Thúc Ngạo vội vàng đi theo nàng. Người thợ mỏ trung niên đó khẽ nói: ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Phía trước đi sâu vào trong núi kiếp hôi, ta không thể khống chế người này vào trong đó. Ta đi điều tra xem kiếp hôi quái bị đưa đi đâu. Ngươi tự mình cẩn thận, đừng liên lụy đến ta. Tô Vân im lặng gật đầu. Người thợ mỏ đó đột nhiên tinh thần thay đổi, ngơ ngác gãi đầu, nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết tại sao mình lại ở đây. Thượng sứ của Thành Sóc Phương sử dụng một loại pháp thuật khống chế tinh thần, khống chế mọi hành động, lời nói của y. Khi thượng sứ không còn khống chế, người thợ mỏ đó sẽ tỉnh lại. Tô Vân bước theo Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo, quay đầu nhìn những chiếc quan tài đen khổng lồ đang được chất lên xe trên quảng trường, trong lòng thầm nghĩ: nhân tính có chịu được thử thách không? Bên trong ngọn núi, ánh sáng của đèn kiếp hôi chiếu rọi nơi đây như ban ngày. Tô Vân, Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo từ xa đã thấy một bức tường hùng vĩ xuất hiện trước mặt họ. Có mấy chục linh sĩ và những người ăn mặc như Tây Tịch tiên sinh đang đứng dưới tường. Tường cao hơn 30 trượng. Người dưới tường trông vô cùng nhỏ bé. Chính bức tường này đã chặn đường đi của những người Đồng gia. Phía sau bức tường này có lẽ là trung ương đại điện tương ứng với 36 bánh xe, là nơi ở của người thống trị tối cao của thành kiếp hôi này. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, suy nghĩ. Nói cách khác, trong điện có một vị gọi là Thượng Cổ Thần Vương. Mục đích của người Đồng gia là đào ra vị thần vương thượng cổ này, cho vào quan tài vận chuyển đi nơi khác. Tiếc là ở đây lại gặp phải phong ấn của Lâu Ban. Với nền tảng kiến trúc của Sóc Phương Học Cung, họ không thể phá giải phong ấn của Lâu Ban, nên nhân kỳ nghỉ đông đã mời thầy giáo của Thái Học Viện Tây Đô đến. Tô Vân nhìn xung quanh, chỉ thấy còn có một số thợ mỏ đang gõ gõ dọc theo bốn phía tường, cố gắng dọn dẹp kiếp hôi xung quanh tường, tìm xem có con đường nào khác không. Bốn phía bức tường này đã được họ dọn dẹp ra một không gian khá lớn để lộ ra những bức tường khác. Nói là tường, thực ra càng giống một cái hộp vuông vức. Tô Vân trong lòng khẽ động, con dao long do chiếc hộp gỗ hóa thành chảy trên người hắn một vòng, bức tường vuông vức này giống hệt chiếc hộp gỗ Lâu Ban đưa cho hắn. Chẳng lẽ chiếc hộp gỗ chính là chìa khóa của bức tường này? Thiếu nữ Ngô Đồng dẫn Tiêu Thúc Ngạo và Tô Vân đi đến, chen vào đám đông. Tô Vân vô cùng kinh ngạc, thiếu nữ nhân ma này quả thực có chút bản lĩnh. Dù là Đồng Gia hay Sóc Vương Học Cung hay vị tiên sinh đến từ Tây Đô đều là những cao thủ vô cùng lợi hại, nhưng thiếu nữ Ngô Đồng vẫn dẫn Tô Vân và Tiêu Thúc Ngạo trà trộn vào đám đông. Những cao thủ này lại như không phát hiện ra họ. Các ngươi đang làm gì? Thiếu nữ áo đỏ hứng khởi hỏi một linh sĩ Đồng Gia bên cạnh. Tô Vân thầm toát mồ hôi lạnh thay nàng. Thế nhưng linh sĩ Đồng Gia đó lại như gặp được người quen cũ, không chút đề phòng, khẽ nói: sau bức tường này có bảo vật, chúng ta đang phá giải bức tường này. Ngô Đồng có định hỏi thêm, đột nhiên ánh mắt của Đồng Khánh La lạnh lùng quét tới, vội vàng im miệng. Tô Vân bị ánh mắt sáng như tuyết của y quét qua, trước mắt một mảnh trắng xóa, gần như không thấy gì. Trong lòng không khỏi căng thẳng, nhưng kỳ lạ là dù ánh mắt của Đồng Khánh La vô cùng sắc bén, lại như không thấy họ, rồi lại thu hồi ánh mắt. Tô Vân kinh ngạc không hiểu, nhìn về thiếu nữ Ngô Đồng, thầm nghĩ: cô nương nhân ma này thật nên hảo hảo cách một ô, nhưng nếu ta nói muốn cách xa nàng, nàng chắc sẽ liều mạng với ta. Mười mấy vị tiên sinh của Tóc Sóc Phương Học Cung đang đứng trước bức tường này. Có người đang bàn bạc đối sách, có người thì đang thử thúc dục tính linh thần thông để khắc chế bức tường. Chỉ thấy một trong những Tây Tịch tiên sinh đi về phía bức tường, trầm giọng nói: Họa Bích tiên sinh, bức tường này là do có người dùng học thuật kiến trúc tạo ra tính linh thần binh, dùng để phong ấn toàn bộ đại điện. Có người đã đào đến đây trước chúng ta một bước, lo chúng ta vào trong điện, nên đã bày ra phong ấn. Trên đỉnh đầu y, các loại gạch ngói tầng tầng bay ra, đang đang đâm vào bức tường đó, dùng gạch ngói do thần thông của mình tạo ra để thay thế gạch ngói của bức tường đó. Ta dùng phương pháp thay thế để phá giải tính linh thần binh mà người này để lại, có thể vào trong đó. Vị Tây Tịch tiên sinh đó rõ ràng là tiên sinh của Sóc Phương Học Cung, rất tự tin, có phần không phục vị Họa Bích tiên sinh của Thái Học Viện đến từ Tây Đô, muốn thể hiện bản lĩnh của mình trước mặt Họa Bích tiên sinh, cười ha hả nói: Sóc Phương là quê hương của Lâu Ban, Lâu Thiên Sư. Thần thông kiến trúc của Sóc Phương không hề yếu hơn Thái Học Viện Tây Đô. Họa Bích tiên sinh, ngài thấy thủ đoạn của ta thế nào? Y cố gắng tiến lên, gạch ngói do thần thông của y thay thế ngày càng nhiều. Chỉ thấy bức tường đó dưới thần thông của y từ từ lùi về phía sau. Tô Vân tập trung quan sát, chỉ thấy gạch đá trong bức tường kỳ lạ đó không ngừng tự thay đổi thứ tự và hình thái. Đấu cùng biến hóa, trụ phường biến hóa, dực duyên biến hóa, vô cùng phức tạp. Sự thay đổi này là sự thay đổi về hình thái kiến trúc. Từ phi duyên hóa thành tỉnh khẩu phường, từ lệnh cùng hóa thành giao hỗ đấu, từ trụ đầu hóa thành giác lương. Điều này thử thách thần thông kiến trúc, cũng như khả năng hoán đổi không gian, tính toán không gian. Không chỉ vậy, những duyên, cùng, đấu, phường trong sự biến hóa đó đều tỏa ra những dao động khiến người ta tim đập nhanh. Rõ ràng đều là hình thái linh binh đang ở bên bờ vực bùng nổ uy năng. Tô Vân đối với điều này hoàn toàn không biết gì, trong lòng chỉ có sự kính sợ. Vị Tây Tịch tiên sinh đó bản lĩnh phi thường, vừa tính toán vừa tiến lên, dùng khí huyết của mình hóa thành gạch đá để thay đổi hình thái của duyên cùng đấu phường, khiến cho linh binh do bức tường này hóa thành không thể phát huy uy lực. Theo y tiến lên, chỉ thấy sự biến hóa của bức tường càng nhanh, càng dữ dội, không còn đơn thuần là biến hóa đấu cùng, mà dần dần từ một bức tường hóa thành một ngôi nhà, một đại điện, một hành lang. Dù là nhà, đại điện, hành lang, thiên tỉnh hay họa phường đều là hình thái linh binh. Sự biến hóa ngày càng phức tạp, uy lực của linh binh cũng ngày càng mạnh mẽ. Vị Tây Tịch tiên sinh đó phải tìm ra sơ hở trong chớp mắt, thay thế gạch đá, buộc linh binh do bức tường này hóa thành không thể phát huy uy lực. Tường tiếp tục biến hóa, y có thể tiến lên ngay trong khoảnh khắc biến hóa, không ngừng đi vào đại điện bị phong ấn. Tây Tịch đó cũng rất lợi hại, không hổ là lão sư của Sóc Phương Học Cung. Đi được 7 bước vào trong hành lang, lúc này trí tuệ mới cạn kiệt, kêu lên: học vấn của ta không đủ rồi, ai đến thay ta? Y vừa dứt lời, các tây tịch khác còn chưa kịp ra tay giúp đỡ, đã thấy trong hành lang ánh sáng bùng lên, một tiếng nổ vang. Máu thịt của tây tịch đó nát tan, chỉ còn lại một bộ xương trắng đứng dưới hành lang. Gạch ngói tầng tầng lớp lớp trải về phía trước, trong nháy mắt đã nhấn chìm bộ xương trắng đó. Bức tường lại đẩy về trước mặt mọi người. Trước bức tường đó, nhiều tây tịch tiên sinh của Sóc Phương học cung sắc mặt ngưng trọng. Đột nhiên một người đàn ông trung niên cười lạnh nói: "Tây tịch của Sóc Phương học cung lại còn có mặt mũi nói Lâu Ban Lâu Thiên Sư là người Sóc Phương, nhưng ngay cả bức tường này là tính linh thần binh của Lâu Thiên Sư cũng không nhận ra, thật là làm trò cười cho thiên hạ, chết chưa hết tội." Những tây tịch tiên sinh của Sóc Phương học cung bi phẫn không nguôi. Họ đều là những người dạy môn kiến trúc mới trong học cung, Lâu Ban lại là người Sóc Phương, nhưng không ngờ lại bị bức tường này chặn đường, còn bị vị họa bích tiên sinh đến từ Tây Đô này liên tục chế nhạo. Từ khi bị bức tường này giam cầm, Sóc Phương học cung đã liên tiếp mất đi hơn 10 sĩ tử tinh thông kiến trúc mới, còn có 3 vị tây tịch cũng đã bỏ mạng trong tường. Đồng Khánh La ho khan một tiếng, trầm giọng nói: "Họa bích tiên sinh, bức tường này là tính linh thần binh của Lâu Thiên Sư." Vị họa bích tiên sinh đó là một người đàn ông trung niên phong lưu, mắt như sao trăng, rất tuấn tú, nói: "Bảo vật này tên là Trần Mạc Thiên Không, là tính linh thần binh của Lâu Thiên Sư. Năm đó khi Lâu Thiên Sư hạ táng, chính là tiền bối của Thái Học Viện chúng ta đã đưa ông ấy đến Thiên Thị Viên an táng, lúc đó không phát hiện ra bảo vật này." Trần Mạc Thiên Không. Các tây tịch tiên sinh của Sóc Phương học cung vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhìn về phía bức tường này lộ ra vẻ tham lam và khao khát. Linh sĩ tu luyện học thuật kiến trúc thổ mộc, không ai không biết Trần Mạc Thiên Không. Nguyện vọng lớn nhất cả đời của nhiều linh sĩ kiến trúc chính là được tận mắt nhìn thấy đại thánh linh binh của Lâu Ban Lâu Thánh Nhân Trần Mạc Thiên Không. Truyền thuyết nói rằng đại thánh linh binh này không có hình dạng cố định, không có trạng thái cố định, giống như cát bụi trên không trung bị gió thổi qua tạo thành một bức màn trời. Trần Mạc Thiên Không vì thế mà có tên như vậy. Còn có lời đồn rằng đại thánh linh binh này có thể biến hóa thành đủ loại kiến trúc, nhà lầu, tháp chuông, cung điện, bảo khuyết, vô cùng thần diệu. Mỗi loại bảo vật đều có uy năng khác nhau. Nó thậm chí có thể tạo thành một khu kiến trúc để người ta sống trong đó. Trong khu kiến trúc này có đủ mọi thứ đều có thể kiến trúc tự hoàn thành. Có thể nói là cơm đến tận miệng, áo đến tận tay. Nó cũng có thể là nhà tù kinh khủng nhất thế gian, lồng giam đáng sợ nhất, pháo đài kiên cố nhất và vũ khí công thành mạnh nhất. Lâu Ban chưa từng được Đông Đô Đại Đế phong thánh, được hạ táng theo quy cách của thiên sư, nhưng linh binh Trần Mạc Thiên Không của ông lại được công nhận là đại thánh linh binh. Trước đây, không ai trong số họ nghĩ đến Trần Mạc Thiên Không, dù sao đó cũng là linh binh của thánh nhân trong truyền thuyết. Sau khi thánh nhân chết, chắc chắn sẽ được các thế gia cất giữ, làm sao có thể bị chôn vùi trong núi kiếp hôi. Đồng Khánh La sắc mặt khẽ biến. Đại thánh linh binh, nếu có thể có được bảo vật này, địa vị của ta trong gia tộc... Vị họa bích tiên sinh đó nho nhã tuấn tú, thản nhiên nói: Thái Học Viện chúng ta và Lâu Ban Thiên Sư có mối quan hệ rất sâu sắc. Năm đó Lâu Ban Thiên Sư phụng mệnh Nguyên Đế xây dựng thành Đông Đô. Sau khi xây xong, Nguyên Đế đã rời kinh đô từ Tây Đô đến Đông Đô. Những sĩ tử theo Thiên Sư xây dựng Đông Đô lúc đó sau này đều trở thành những bậc thầy, và học đường mà Lâu Ban dạy những sĩ tử đó cũng trở thành thánh địa tối cao của kiến trúc học. Đó chính là Thổ Mộc Viện trong Thái Học Viện. Kiến trúc bắt đầu từ Thái Học Viện, truyền khắp cả nước, từ đó trở thành một môn học lớn. Y liếc nhìn các tây tịch tiên sinh của Sóc Phương học cung một cái, nói: Lâu Thiên Sư tuy là người Sóc Phương, nhưng đạo kiến trúc thổ mộc không liên quan gì đến Sóc Phương các ngươi. Những tây tịch tiên sinh đó vô cùng xấu hổ. Đồng Khánh La nói: Ở họa bích tiên sinh, Trần Mạc Thiên Không này nên thu như thế nào? Thu. Vị họa bích tiên sinh đó cười nói: Đại thánh linh binh, đồng gia các ngươi cũng dám lấy sao? Đây là bảo vật của Lâu Thiên Sư, tự nhiên phải nộp vào quốc khố sung công. Hoàng đế nói cho ai thì cho người đó. Trong mắt Đồng Khánh La lóe lên một tia hung quang. Họa Bích tiên sinh lại không để ý, tự mình nói: Chân Mạc Thiên Không được luyện chế bằng 12 chân pháp của Lâu Thiên Sư. 12 chân pháp là 12 loại đạo kiến trúc thổ mộc cơ bản, cũng là phương pháp luyện khí. Lâu Thiên Sư tuy là thánh nhân về kiến trúc thổ mộc, nhưng về luyện khí, ông cũng là đại tông sư đương thời. Tô Vân tò mò hỏi: Lâu Thiên Sư thập nhị chân pháp là gì? Mọi người đều nhìn về phía hắn. Tô Vân giật mình, nhưng thấy vẻ mặt mọi người đều hoảng hốt, rồi lại rời ánh mắt đi. Họa Bích tiên sinh tiếp tục nói: 12 chân pháp được ghi lại trong sách giáo khoa kiến trúc của Quan Học, gọi là Lâu Ban Thư. Ngươi là sĩ tử, chắc chắn lúc đi học không chăm chú nghe giảng rồi. Tô Vân vội vàng dùng khí huyết thúc giục văn xương lệnh của văn xương học công. Trong linh giới của hắn, trước mặt tính linh hiện ra đủ loại sách vở. Tính linh của hắn khẽ vẫy tay, sách kiến trúc Lâu Ban Thư liền lật ào ào. Trên đó quả nhiên có Lâu Thiên Sư thập nhị chân pháp. Tô Vân trong lòng xấu hổ, những cuốn sách này quả thực hắn chưa từng đọc. Hắn lại không nghĩ rằng hắn vừa mới nhập học, còn chưa chính thức khai giảng, tự nhiên không thể học qua là đúng rồi. Hắn tỉ mỉ xem xét 12 chân pháp được ghi lại trong Lâu Ban Thư, chỉ nghe Họa Bích tiên sinh tiếp tục nói: 12 chân pháp được chia thành tài, độ, đấu, củng, thừa, lương, trụ, cử, triết, lực, phong, luyện. 12 pháp này tạo thành Trần Mạc Thiên Không. Tài là vật liệu của kiến trúc thổ mộc. Y đặt lòng bàn tay lên bức tường vuông vức trước mặt, chỉ thấy bức tường lùi lại, từng viên gạch vuông nhô ra khỏi tường. Họa Bích tiên sinh rút ra một viên gạch, nói: Viên gạch này được tạo thành từ vô số khối lập phương cực nhỏ, mắt thường gần như không thể nhìn thấy, nên được gọi là trần. Viên gạch vuông trong tay y đột nhiên vỡ vụn, hóa thành những hạt cát nhỏ li ti chảy về phía bức tường. Họa Bích tiên sinh mở lòng bàn tay ra, bên trong có một hạt bụi nhỏ, nói: Độ là đo lường, xác định số lượng nhỏ nhất của vật liệu cơ bản nhất của công trình. Ta sẽ phóng to số lượng nhỏ nhất của Trần Mạc Thiên Không cho các người xem. Y giơ tay kia lên, nắm tay lại, đột nhiên năm ngón tay xòe ra. Chỉ thấy trên không trung lòng bàn tay y nâng lên, một khối lập phương nhỏ đột nhiên lớn dần, không ngừng xoay tròn trên lòng bàn tay của y. Mọi người không khỏi kinh hãi, ánh mắt tràn đầy sự kính sợ đối với Trần Mạc Thiên Không. Vật liệu và đo lường trong 12 chân pháp là quan trọng nhất. Họa Bích tiên sinh nói: Biết vật liệu của nó mới biết giới hạn của nó, biết đo lường của nó mới biết sự vĩ đại của nó. Những thứ khác, đấu, củng, thừa, lương, trụ, cử, triết, lực, phong, luyện đều là kỹ xảo. Tô Vân trong lòng có điều ngộ ra, thu hoạch không nhỏ, kích động đến mức liên tục gật đầu. Tiểu Thúc Ngạo sắc mặt kỳ quái liếc hắn hai cái, đi sang bên cạnh một bước, xấu hổ khi phải đứng cùng một linh sĩ không có chút học vấn nào như hắn. Họa Bích tiên sinh tự mình đi về phía bức tường đó, trầm giọng nói: Theo ta. Mọi người vội vàng đi theo y. Đồng Khánh La ánh mắt lóe lên, nói: Đồng Hiền, ngươi ở lại trấn thủ, đêm nay không yên bình, có người trà trộn vào thành gây rối. Nho sĩ Đồng Hiền trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng đành phải đồng ý. Họa Bích tiên sinh vừa phá tường, vừa đi vào trong, vừa giảng giải chi tiết Lâu Thiên Sư thập nhị chân pháp. Tô Vân vô cùng kích động, vừa lật xem Lâu Ban Thư, vừa đối chiếu với thủ pháp của Họa Bích tiên sinh, học tập 12 chân pháp quả nhiên tiến bộ thần tốc. Họa Bích tiên sinh cũng là một bậc thầy về kiến trúc thổ mộc, thủ pháp phá giải Trần Mạc Thiên Không của y và Lâu Ban Thư tượng hỗ chứng minh, khiến Tô Vân thu được rất nhiều lợi ích. Mọi người đi sâu vào tường hơn 10 bước, chỉ thấy bốn phía trong tường thổ mộc không ngừng biến hóa, từ tường hóa thành nhà, từ nhà hóa thành đại điện, từ đại điện hóa thành hành lang, từ hành lang hóa thành cầu bay, từ cầu bay hóa thành họa phường. Họa Bích tiên sinh dẫn họ đi xuyên qua, chỉ trong chốc lát đã như đi được mấy dặm trong tường. Đột nhiên, họ xuất hiện trong một đại điện vuông vức. Đại điện không có gì khác, chỉ có một cái tảo đỉnh ở trên đỉnh. Đồng Khánh La cùng nhiều linh sĩ đồng gia và Tây Tịch tiên sinh của Sóc Phương Học Công cũng đi theo. thấy Họa Bích tiên sinh thần thông xuất thần nhập hóa, trong lòng vô cùng khâm phục. Thiếu nữ Ngô Đồng cũng thầm gật đầu. Vị đại sĩ tên Họa Bích này quả thực có chút bản lĩnh. Nàng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên một tia sáng từ trong tảo đỉnh bắn ra, chiếu vào đỉnh đầu Họa Bích tiên sinh. Cái đầu của Họa Bích tiên sinh lập tức bốc hơi, chết oan uổng, chỉ còn lại đám đông kinh hãi. Tô Vân đang lật xem sách Lâu Ban, đối chiếu thần thông của Họa Bích tiên sinh, đã thấy thi thể không đầu của Họa Bích tiên sinh lung lay, lắc lư, nhào xuống đất. Mẹ nó chứ! Tô Vân khép sách lại, thiếu niên nhà quê không nhịn được, buột miệng chửi một câu. Tiếng thi thể Họa Bích tiên sinh ngã xuống đất làm mọi người bừng tỉnh. Một linh sĩ đồng gia cao giọng nói: Họa Bích tiên sinh chết rồi, ai đưa chúng ta ra ngoài bây giờ? Một linh sĩ đồng gia khác gào khóc: Chúng ta đều sẽ chết ở đây. Thiếu nữ Ngô Đồng giận dữ, trở tay vung một cái tát lên mặt hắn, lớn tiếng mà quát: Im đi, đừng khóc lóc sướt mướt, làm lão nương thêm phiền. Linh sĩ đồng gia bị nàng tát một cái, ngừng khóc lóc, che mặt nói: Tiền bối giáo huấn rất đúng. Hắn căn bản không biết thiếu nữ Ngô Đồng này là ai, cũng không biết là ai mời nàng tới, chỉ biết người này có thể tin cậy. Ấn tượng của những người khác về thiếu nữ Ngô Đồng cũng là như thế, còn về dung mạo của nàng là nam hay nữ thì không ai biết, họ chỉ biết có một người đáng tin cậy như vậy. Đây mới là chỗ đáng sợ của nhân ma Ngô Đồng, khiến người căn bản sẽ không hoài nghi nàng. Tiền bối nói đúng. Đồng Khánh La, vị đại cao thủ này cũng bất chi bất giác bị Ngô Đồng mê hoặc, quát to một tiếng, trấn trụ toàn trường, trầm giọng mà nói: Chư vị, các ngươi đều là linh sĩ, tiên sinh tinh tu sách Lâu Ban, những gì Họa Bích tiên sinh biết, các ngươi cũng đều biết. Những gì Họa Bích tiên sinh làm được, các ngươi cũng có thể làm được. Bây giờ không phải lúc khóc lóc, hãy lấy lại tinh thần, phá giải trần mạc thiên không này. Một linh sĩ run giọng nói: Họa Bích tiên sinh chết rồi. Chờ một chút. Một vị Tây Tịch tiên sinh cao giọng nói: Các ngươi có phát hiện ra không? Tảo giếng của đại điện này sau khi đánh chết Họa Bích tiên sinh cũng không có biến hóa, uy lực của đại thánh linh binh cũng chưa từng được thúc giục. Điều này làm ta nhớ tới một chuyện. Ghi chú: Tảo giếng là một loại kết cấu trang trí trên trần nhà của kiến trúc cổ Trung Quốc, thường có hình vuông, bát giác hoặc tròn, được chạm khắc tinh xảo. Hết ghi chú. Mọi người an tĩnh lại, nhao nhao nhìn về phía hắn. Đồng Khánh La cổ vũ nói: Ở Tông tiên sinh nói tiếp đi. Vị Tông tiên sinh kia tiếp tục nói: Ta nghĩ đến hiến tế. Thời cổ đại, khi xây dựng thành mới, người ta đều phải giết chết tù binh, nô lệ hoặc tử tù, chôn ở dưới thành, sau đó xây thành trên thi thể, đó gọi là hiến tế. Trần Mạc Thiên Không của Lâu Thiên Sư chính là đại thánh linh binh, bản lĩnh của chúng ta khó địch lại Họa Bích tiên sinh, tự nhiên khó có thể phá giải đại thánh linh binh. Bởi vậy muốn đi ra khỏi Trần Mạc Thiên Không, biện pháp đơn giản nhất chính là hiến tế. Sắc mặt hắn lạnh lạnh, nhìn chung quanh một vòng. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Trần Mạc Thiên Không mỗi lần biến hóa, chúng ta hiến tế một người, dùng máu của hắn để linh binh biến hóa từ Trần Mạc Thiên Không sẽ không bộc phát. Ánh mắt Đồng Khánh La vào mọi người dần dần sáng lên. Vị Tông tiên sinh kia đếm, nói: Bây giờ chúng ta có 46 người, có nghĩa là chúng ta có thể chống đỡ qua 45 lần biến hóa của Trần Mạc Thiên Không. Sau 45 lần biến hóa, nếu người cuối cùng vẫn không thể đi ra khỏi Trần Mạc Thiên Không, vậy sẽ toàn quân bị diệt. Một vị Tây Tịch tiên sinh khác của Sóc Phương Học Cung nói: Ta vừa tính toán, Họa Bích tiên sinh dẫn chúng ta đi vào trong tường, tổng cộng đã trải qua 23 lần biến hóa. Chúng ta chỉ cần đi ngược lại, hiến tế 22 người, liền có thể sống sót đi ra khỏi Trần Mạc Thiên Không. Khóe mắt của Đồng Khánh La run rẩy, thanh âm khàn khàn mà nói: Nếu chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước thì sao? Mấy vị Tây Tịch tiên sinh ở Sóc Phương Học Cung lắc đầu nói: Cái này thì không biết phải trải qua mấy lần biến hóa nữa, có khả năng bước tiếp theo là có thể đi ra khỏi Trần Mạc Thiên Không, tiến vào Thượng Cổ Đại Điện, cũng có khả năng chúng ta chết chỉ còn lại một người mà vẫn không đi ra ngoài được. Mọi người trầm mặc, không ai nói gì. Đi ngược lại, hiến tế 22 người. 22 người được hiến tế đó là ai? Ai sẽ cam tâm tình nguyện đứng ra hiến tế chính mình? Chỉ sợ ở đây không ai nguyện ý đứng ra hy sinh chính mình. Về phần đi về phía trước hay đi về phía sau, ngược lại không quan trọng như vậy. Tô Vân đánh giá những người xung quanh, trong lòng yên lặng, nói: đây lại là một vụ án táng lòng lăng. Tuyết lớn phủ kín núi, nhân tính chém giết lẫn nhau, nhân ma lớn lên trong bóng tối. Nhưng mà lần này nhân ma ở ngay bên cạnh ta, căn bản không đi mê hoặc những người này, vì sao còn có thể xuất hiện chuyện như vậy? Đột nhiên Đồng Khánh La tươi cười, nhìn chung quanh một vòng, cười ha ha nói: ở đây có linh sĩ Đồng gia chúng ta, cũng có tiên sinh của học cung, còn có ba vị tiền bối mời tới. Trí nhớ của hắn đã bị thiếu nữ Ngô Đồng bóp méo, chỉ coi ba người Tô Vân là tiền bối mời tới. Như vậy chúng ta liền lấy thực lực làm chủ, người có thực lực mạnh nhất, hữu dụng nhất thì giữ lại, kẻ thực lực hơi yếu, vô dụng thì hiến tế trước. Nụ cười trên mặt Đồng Khánh La càng nhiều, gần như là đóa hoa nở rộ, cười híp mắt, nói: Tây Tịch tiên sinh dạy kiến trúc thổ mộc là hữu dụng nhất, tự nhiên phải lưu lại. Ba vị tiền bối cũng hữu dụng, cũng phải lưu lại. Như vậy, trước hết từ linh sĩ Đồng gia chúng ta, bắt đầu hiến tế. Hai mươi mấy vị linh sĩ Đồng gia bị phẫn muốn chết. Một linh sĩ Đồng gia cao giọng nói: Nhị gia, chúng ta là người một nhà, chúng ta nên đoàn kết lại, dùng máu của mấy vị tiên sinh học cung để tế. Đồng Khánh La thò tay ra, bắt lấy cổ hắn, mặt mang thanh khí, lạnh lạnh nói: Im đi, ngươi ồn ào, liền lấy ngươi hiến tế trước. Hắn ném linh sĩ xuống đất, trong lời nói đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói: Các ngươi có hữu dụng bằng các tiên sinh học cung không? Các ngươi có thể phá giải Trần Mạc Thiên không không? Nếu không thể thì câm miệng cho ta. Một vị linh sĩ Đồng gia phụ họa theo: Nhị gia nói đúng, các ngươi đều nghe theo nhị gia cho ta. Các ngươi càng nên lo lắng liệu mình có thể xếp hàng đến cuối cùng hay không đi. Các linh sĩ Đồng gia khác nhao nhao nịnh bợ Đồng Khánh La, đối với những người trong tộc khác lại tràn ngập căm thù cùng không tín nhiệm. Thiếu nữ Ngô Đồng nói với Tô Vân: Ngươi cảm thấy Đồng Khánh La định đi ra ngoài hay là định đi vào trong? Tô Vân không chút suy nghĩ, nói: Tự nhiên là đi ra ngoài. Đi ra ngoài chết 22 người liền có thể thoát ra, còn có một nửa người sống sót. Đi vào trong chính là cầm mạng của mọi người đi mạo hiểm. Sai rồi, hắn sẽ đi vào trong. Thiếu nữ Ngô Đồng lộ ra nụ cười, trong nụ cười chứa đầy châm chọc, nhẹ giọng nói: Hắn đi ra ngoài liền phải gánh vác tội danh gây ra cái chết của 22 vị linh sĩ Đồng gia. Sau khi ra ngoài sẽ thân bại danh liệt, nhưng đi vào trong, nếu có thể đi tới thượng cổ đại điện, được đại thánh linh binh của Lâu Thánh Nhân, chết bao nhiêu người đều sẽ đáng giá. Sau khi hắn ra ngoài, người khác còn có thể khen hắn anh minh thần võ. Tô Vân sững sờ nói: Tính mạng của những người đồng tộc này. Thiếu nữ Ngô Đồng đột nhiên cao giọng hỏi: Nhị đường ra, chúng ta bây giờ nên đi ra ngoài hay là nên đi vào trong? Đồng Khánh La cười ha hả nói: Tự nhiên là đi vào trong. Trong đầu Tô Vân ầm ầm: Táng Long Lăng 150 năm trước, ta đã thấy qua một màn tương tự. Thiếu nữ Ngô Đồng liếc hắn một cái, thấp giọng cười nói: Tâm địa của kẻ này so với nhân ma thì thế nào? Tuy ta là nhân ma, nhưng ta lại không ra tay với người của mình. Tiêu Thúc Ngạo bị bắt, ta còn tự mình xông vào lao ngục mà cứu hắn ra. Nàng không nói tiếp, nhưng Tô Vân hiểu ý nàng. Cách làm của Đồng Khánh La còn không bằng nhân ma. Nhân ma không xuống tay với đồng bạn, mà hắn lại ước gì tất cả đồng bạn đều chết ở đây. Không ai biết hành động của hắn, mà hắn lại có thể dẫm lên thi thể đồng bạn, đoạt được đại thánh linh binh, vì mình dương danh lập vạn. Âm thanh thiếu nữ Ngô Đồng vang lên bên tai hắn, nhẹ nhàng ôn nhu, tràn ngập mị hoặc. Cậu nhóc mù, một ngày nào đó người sẽ thất vọng về thế đạo này, giống như ta biến thành nhân ma. Trước mắt Tô Vân hiện ra Thiên Môn Trấn, Bắc Hải, Thủy Trụ, thế giới bên ngoài, còn có Tiên Kiếm. Thiếu nữ Ngô Đồng hồng y như lửa, phủ kín nửa bầu trời Thiên Môn Trấn. Nàng như con ma chiếm cứ trong lòng hắn, nhẹ giọng mê hoặc. Tuổi thơ của ngươi tràn ngập bi kịch, phần lớn là khổ nạn tra tấn. Vì sao còn muốn tâm hồn thiện lương? Vì sao không cùng ta xa đọa? Xa đọa chưa hẳn không phải là phi thăng. Bởi vì Tô Vân ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ trên bầu trời, hồng y như dáng trải nửa bầu trời. Thiếu niên nhà quê lộ ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Bởi vì có người đã kéo ta ra khỏi nấm mồ tăm tối và dạy ta cách sống trong bóng tối. Cũng bởi vì đám dã hồ tinh quái không kỳ thị ta vì ta là người, ngược lại còn dạy ta đọc sách, biết chữ. Cũng bởi vì yêu ma quỷ quái ở Thiên Thị Viên không ức hiếp ta vì ta mù, ngược lại còn khiến ta kết bạn với rất nhiều bạn bè, những người bạn chân thành và một vị gia sư học chung một trường. Cũng bởi vì có một số người cho dù đã sớm tử vong, cho dù làm quỷ cũng đang âm thầm bảo vệ ta. Càng bởi vì có người đã mở ra một cánh cửa sổ cho ta trong bóng tối, để ánh mặt trời có thể chiếu xuống. Ta nhận được nhiều sự chăm sóc như vậy, vì sao phải hóa thân thành ma giống như ngươi? Nụ cười trên mặt Tô Vân đột nhiên biến mất, sắc mặt lạnh lùng, Tính Linh quát lớn: Ngô Đồng, cút khỏi mắt của ta! Thiếu nữ Ngô Đồng cười nhạo một tiếng, áo đỏ cuộn lại, từ trong mắt hắn biến mất, thanh âm ung dung truyền đến: Nói hay lắm, nhưng cuộc cá cược nửa năm giữa ta và ngươi, ngươi vẫn thua chắc. Tô Vân hừ một tiếng, trong lòng lại có chút bất an. Chuyện xảy ra trong mắt hắn, người ngoài hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết thiếu nữ Ngô Đồng khủng bố như thế. Đồng Khánh La và các vị Tây Tịch tiên sinh đã bắt đầu động thủ. Trong đó một vị Tây Tịch tiên sinh dùng tính linh thần thông của bản thân chạm vào tảo giếng của tòa đại điện này. Chỉ thấy tòa đại điện lập tức thay đổi, kiến trúc chấn động kịch liệt, hình thái nhanh chóng biến hóa. Mọi người thừa dịp hình thái chưa xác định liền chạy về phía trước. Đợi đến khi biến hóa của Trần Mạc Thiên không dừng lại, đó là một hình thái tính linh thần binh mới, giống như một tòa tháp cao. Mọi người đứng ở dưới tháp, chỉ thấy tháp cao tầng tầng sáng lên, sắp bùng nổ uy năng để đánh chết bọn họ. Tổng tiên sinh quát: Nhị gia, huyết tế! Đồng Khánh La không nói lời nào, liền đánh chết linh sĩ Đồng gia vừa rồi tranh cãi về hắn. Máu tươi của linh sĩ kia bị dội lên thần tháp. Tháp cao được máu tươi tưới nhuần, thân tháp đã được thắp sáng từng tầng, dần dần ảm đạm. Tông tiên sinh mừng rỡ, cười ha ha, nói: Có tác dụng, có tác dụng! Đồng Khánh La mừng như điên, cười ha ha nói: Quả nhiên hữu dụng, linh sĩ Đồng gia ta chết có ý nghĩa. Một vị linh sĩ Đồng gia vỗ tay cười nói: Vẫn là nhị gia anh minh. Mọi người hoan thanh cười nói, nhưng không ai chú ý đến thi thể trên mặt đất. Tô Vân nhíu mày, cất bước đi về phía tháp cao. Bước chân hắn vừa động, liền bị đám người Đồng Khánh La phát hiện, vội vàng nói: Tiền bối, khoan đã! Giao long trên người Tô Vân lưu chuyển, hóa thành vô số bụi cát chảy vào lòng bàn tay phải của hắn, hóa thành một cái hộp gỗ. Tô Vân nhẹ nhàng đẩy, hộp gỗ dung hợp với thần tháp. Trước mặt hắn, tháp gỗ lập tức biến hóa, xuất hiện một cánh cửa. Hắn đi vào trong môn hộ, mọi người phía sau nhao nhao vọt tới, ý đồ muốn cùng xông vào, đã thấy môn hộ kia khép lại. Thiếu nữ Ngô Đồng trong lòng nghiêm nghị. Hắn giống như đã dung hợp với Trần Mạc Thiên không? Đúng rồi, cái hộp gỗ nhỏ vừa rồi, nhất định là tác dụng của cái hộp kia. Cái hộp kia là chìa khóa mở ra Trần Mạc Thiên không? Trong lòng nàng càng thêm kiêng kỵ Tô Vân. Tên này thật là lão mưu thâm toán, tâm cơ sâu không lường được, thật sự quá đáng sợ. So với học ca dẫn đội kia còn đáng sợ hơn. Ta vậy mà còn muốn lôi kéo hắn. Nhân ma nàng thậm chí còn có chút không rét mà run. Hắn vẫn luôn mang theo chìa khóa, vẫn luôn lạnh lùng nhìn chúng ta từng bước đi vào tuyệt cảnh, mà hắn thì ở trong góc âm u lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn còn giống nhân ma hơn cả ta. Nàng đột nhiên nhớ tới ngày Thiên Môn Trấn kịch biến, một màn tiên kiếm tập kích về phía Thiên Môn Trấn, không khỏi dùng mình một cái. Nhiều tồn tại cường đại như quỷ thần như vậy đều đã chết, thân thể hoàn toàn không còn, vì sao hắn còn sống? Chẳng lẽ nói hắn đã chết, tính linh của hắn bám vào thi thể của mình? Hắn kỳ thật cũng là một nhân mà. Trung tâm Trần Mạc Thiên Không, một mảnh bụi bặm lắc lư từ trong vách tường vuông vức tuôn ra. Trong đám mây bụi, Tô Vân bước ra. Đám mây bụi phía sau hắn theo hắn lưu động về phía trước, hóa thành một khối gỗ nhỏ trong lòng bàn tay hắn. Tô Vân thu hồi khối gỗ, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được đại điện kiếp hồi mà thế giới trước lưu lại. Hắn giờ phút này đang ở trong tòa thần vương đại điện này. Trung tâm đại điện bị người ta mở ra, hai bên chất đầy kiếp hôi, kiếp hỏa hừng hực vẫn đang thiểu đốt, đốt kiếp hôi như nham thạch. Hai bên con đường được mở ra ở trung tâm đại điện, trong đám kiếp hôi giống như dung nham, mơ hồ có thể nhìn thấy từng con quái vật dữ tợn khủng bố đứng sừng sững trong kiếp hôi, chịu đựng sự dày vò của kiếp hỏa. Đó là hai hàng kiếp hôi quái đứng sừng sững bên cột đồng như tượng đá. Những con quái kiếp hôi này cao lớn hơn quái kiếp hôi mà Tô Vân gặp lần đầu tiên. Xương cốt mọc ra ngoài, bao phủ toàn thân, máu thịt giấu trong xương. Xương cốt trước ngực chúng như bánh xe, xương cốt sau lưng như mặt trời được vẽ ra, mọc ra những gai xương dài. Trong tay chúng cầm một cây mâu dài hơn cả thân mình, mũi mâu lại là lưỡi dao, có độ cong hơi cong. Những quái kiếp hôi này dường như đang ngủ say, không có bất kỳ động tĩnh gì. Trong không khí tràn ngập mùi tóc bị cháy khét, rất là khó ngửi. Nhiệt độ của sóng lửa cực cao đập vào mặt. Tô Vân thậm chí có thể cảm giác được đó là năng lượng tỏa ra khi thiên địa nguyên khí mục nát bị đốt cháy. Nếu nói kiếp hồi thành là nơi ở của thần linh thế giới trước, vậy thì tòa đại điện này hẳn là nơi ở của thần vương. Hắn đi trước kiếp hồi rực lửa, đánh giá hai bên. Từng bức tượng quái kiếp hồi có một vẻ trang nghiêm khác lạ. Tô Vân thấp giọng nói, kiếp hỏa động nhiên, thế giới đều xấu, quả thật như thế. Những quái kiếp hôi này được giải thoát khỏi kiếp hôi, sau khi thực lực của chúng khôi phục đến đỉnh phong, sẽ mạnh đến mức nào? Có thể sánh với tồn tại cảnh giới thiên tượng không? Hắn không hiểu rõ lắm về cảnh giới, cũng không biết cảnh giới thiên tượng rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tô Vân đi giữa hai hàng quái kiếp hôi, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Những con quái kiếp hôi này bị phong ấn trong tro tàn của thiên địa nguyên khí dày đặc, vẫn đang chịu đựng kiếp hỏa. Không biết chúng đã chết hay chưa? Lầu bàn thánh nhân giao cho ta chiếc chìa khóa này, mục đích là để ta đến xem những con quái vật bị trấn áp này có còn ở đây không hay sao? Tô Vân đi trong đại điện, đột nhiên đồng tử co lại. Chỉ thấy trên không trung đại điện, cát mịn như dòng chảy, cuồn cuộn mà đến, vây quanh một khối kiếp hôi khổng lồ, điên cuồng xoay tròn. Trong khối kiếp hôi kia ánh lửa hừng hực, mơ hồ có thể nhìn thấy một con quái kiếp hôi có hình thể vô cùng khổng lồ. Trong lòng hắn chấn động mạnh, đây mới thật sự là kiếp hôi thần vương. Quái kiếp hôi trong kiếp hôi và kiếp hỏa thật sự cao lớn, uy nghiêm. Nhờ ánh sáng của kiếp hỏa, Tô Vân có thể miễn cưỡng nhìn thấy quái kiếp hôi này không phải đứng trong kiếp hôi mà là ngồi ngay ngắn ở đó, trong tay cầm quyền trượng cao lớn. Chỗ ngồi phía sau cũng khác thường, có những gai xương sắc bén tỏa ra bốn phía như nan hoa xe. Hắn ngồi ở đó, thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với quái kiếp hôi mà Tô Vân vừa thấy. Tô Vân ước tính, nếu quái kiếp hôi thần vương này đứng dậy, chỉ sợ cũng không kém con quái vật khổng lồ hắn gặp ở Văn Thành Miếu Thiên Thị Viên là bao, cao chừng 10 trượng. Thánh nhân lâu ban muốn ta đến xem, chính là kiếp hôi thần vương này. Lão lo lắng kiếp hôi thần vương này sẽ thoát khỏi sự trấn áp của lão. Tô Vân ngước nhìn kiếp hôi thần vương này, tâm thần rung động, cảm nhận được áp lực không gì sánh kịp. Thần vương của thế giới trước, lực lượng của hắn chỉ sợ là tồn tại như thánh nhân. Cát mịn từ ngoài điện chảy vào, chính là một bộ phận của đại thánh linh binh Trần Mạc Thiên Không. Cát mịn của Trần Mạc Thiên Không không phải cố gắng mài mòn kiếp hôi hay dập tắt kiếp hỏa, mà là ở bên ngoài không ngừng tiêu hao lực lượng của kiếp hôi thần vương để kiếp hỏa dễ dàng luyện chết hắn hơn. Nhưng một tồn tại cường đại như vậy làm sao có thể chết như thế? Tô Vân đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh, tiếp theo là một tiếng đông chấn động, khiến hắn rên lên một tiếng, thân bất do kỷ bay ngược đi, bay ra xa 6-7 trượng mới rơi xuống đất. Hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, thứ đánh lui hắn chính là tiếng tim đập. Tiếng tim đập truyền đến từ bảo tọa bị kiếp hôi phong ấn. Tiếng tim đập của kiếp hôi thần vương. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.